Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Cố Nguyệt Hoài và Bạch Mân ăn bữa sáng xong liền đạp xe đạp đến bệnh viện huyện. Trong khoảng thời gian này, Bạch Mân đã học đi xe đạp. Đi làm đều là tự mình đi, lúc này chở theo Cố Nguyệt Hoài cũng không cảm thấy mệt. Bệnh viện huyện, Cố Nguyệt Hoài đứng ở cửa nhìn quanh, không ngờ trước kia đã đến đây nhiều lần, lần này thế mà lại đến với tư cách học trò. Bạch Mân lôi kéo cô đi vào bệnh viện, cẩn thận dặn dò nói: "Nguyệt Hoài, lúc đó Lý Nhĩ Tân bị Hoàng Thịnh G.I.E.C chết. Việc em cứu anh ta trở về đã gây ồn ào huyên náo. Tuy rằng hiện tại không còn ai thảo luận nữa, nhưng bản lĩnh của em đã rõ như ban ngày. Đợi lát nữa em cứ trực tiếp nói với thầy, hẳn ông ấy sẽ giữ lại em ở bên cạnh học thêm một chút bản lĩnh, sẽ không để em học lại những cơ sở cùng với những người khác." Cố Nguyệt Hoài hơi kinh ngạc, Bạch Mân đây là đang biến tướng dạy cô nên đi cửa sau như thế nào sao? Nguyệt cô vẫn luôn cho rằng Bạch Mân và Cố Đình Hoài giống nhau, đều là những người lương thiện thành thật. Hiện giờ xem ra cô đã hiểu lầm, người ta có đầu óc, còn rất thông minh, biết nên nói những gì ở nơi nào. Nhưng nếu cô nói ra bản thân mình là thần y trên báo chí, chỉ sợ bác sĩ toàn bệnh viện đều sẽ tới khiêm tốn xin cô chỉ giáo. Nói chi đến việc dạy cô, chỉ có bản thân cô mới biết tình trạng của Lý Nhĩ Tân lúc đó nghiêm trọng đến mức nào. Nếu không có sức mạnh chữa trị, cho dù thật sự có người nhìn ta được, anh ta đang lâm vào trạng thái C-H-E-T lâm sàng, cũng không cứu sống được. Đương nhiên, cô chỉ cần căng ra đầu nói là trùng hợp, cũng không có gì. Dù sao khi Lý Nhĩ Tân được đưa tới đây cũng không nhìn ra cái gì là lừa là được, cũng không thể chứng minh được đó là cô phải không? Yên tâm, em hiểu rồi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, Bạch Mân mới yên lòng. Cô cực kỳ quen thuộc với bệnh viện, không để cô chờ ở bên ngoài, trực tiếp dẫn người đi vào văn phòng điều phối nhân viên. Bạch Mân tính tình hiền lành, mối quan hệ trong bệnh viện cũng không tệ lắm, hơn nữa còn là học sinh của bác sĩ ngoại khoa Lý Tự Ngôn. Người từ trên xuống dưới đều không ai dám trở mặt với cô ấy. Nếu không trước kia Bạch Sơn và Từ Đông Mai thường xuyên tới làm ầm ĩ, cô ấy đã sớm bị từ chức. Người đang làm việc trong văn phòng chính là một người phụ nữ trung niên. Bạch Mân gõ cửa, sau khi bước vào liền nói: "Chị Vương, chị đang bận à?" Chị Vương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Bạch Mân một lúc. "Đồng chí Tiểu Bạch, sao hôm nay em lại rảnh đến đây thế?" Cùng lúc đó, trong lòng cô ta rơi lộp bộp một tiếng, hẳn sẽ không lại chuẩn bị dẫn theo người thân thích gì đó của mình vào đây đi. Cô ta vẫn chưa quên lúc ấy em gái của cô ấy tới bệnh viện đã gây ồn ào đến mức nào đây. Nếu lần này lại thêm một người nữa, e rằng còn liên lụy đến chính mình, sợ cái gì cái đó tới. Vừa quay đầu lại, cô ta đã nhìn thấy một cô gái mảnh khảnh khác đi theo phía sau Bạch Mân. Sắc mặt chị Vương có chút khó coi. Cô gái lần này Bạch Mân mang đến xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng liệu có năng lực để làm y tá không? Tâm trạng của Bạch Mân rất tốt, dẫn Cố Nguyệt Hoài lại gần. "Chị Vương, em dẫn người tới báo danh." Chị Vương khẽ nhếch miệng, có chút khó xử nói: "Đồng chí Tiểu Bạch, chuyện này bác sĩ Lý có biết không?" Dù sao cô ta cũng không thể gánh vác trách nhiệm tùy tiện đưa người ngoài vào. Chuyện này cần phải có người lo liệu. Nếu Lý Tự Ngôn đã lên tiếng phê duyệt, đồng ý, vậy Bạch Mân cứ lăn lộn tùy ý. Dù sao cuối cùng cũng không có liên quan gì đến cô ta. Bạch Mân ngẩn người, ngược lại Cố Nguyệt Hoài bên cạnh lấy ra tờ thông báo lớp huấn luyện thầy thuốc dân gian ra, nhìn thấy nét gì đó trên gương mặt chị Vương. Cô nói: "Đây là đơn thông báo huấn luyện của tôi. Tôi đến bệnh viện chúng ta để học tập. Vừa nghe thấy có đơn thông báo, Chị Vương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nở nụ cười tươi. Cô ta nhận lấy tờ đơn thông báo trong tay Cố Nguyệt Hoài. Giận nói một câu, thì ra là như vậy. Đồng chí Tiểu Bạch thế mà cũng không nói rõ ràng. Chị Vương lưu loát xử lý việc lớp huấn luyện cho Cố Nguyệt Hoài. Còn thuận tay đưa cho cô một tấm thẻ bài. Trên đó không viết tên. Nhưng cô ta nói, trong khoảng thời gian này khi ra vào bệnh viện, cô chỉ việc đeo theo thẻ công tác tạm thời này là được. Những người học tập trong các lớp huấn luyện cũng không nhất định sẽ ở lại bệnh viện làm việc. Cho nên chỉ có thể xem như nhân viên thực tập tạm thời. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, thuận tay đeo tấm thẻ bài lên, biết nghe lời phải nói. Được, cảm ơn chị Vương. Chị Vương cong mắt cười. Cô gái nhỏ xinh đẹp, miệng cũng ngọt, học tập cho tốt, tranh thủ ở lại bệnh viện. Cố Nguyệt Hoài cười cười, không trả lời, cùng Bạch Mân rời khỏi văn phòng. Suốt cả đường đi Bạch Mân đều im lặng không nói một lời. Trên mặt nở nụ cười khổ, từ sắc mặt của chị Vương, cô ấy cũng nhận thấy được mình của trước đây ngu xuẩn biết bao nhiêu. Cũng may hiện tại đã không còn gông cùm xiềng xích nào. Cô ấy có thể an an ổn ổn làm bất cứ chuyện gì mình muốn làm. Không chờ Cố Nguyệt Hoài mở miệng, Bạch Mân đã đưa cô đến văn phòng của bác sĩ khoa ngoại. Cô ấy gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói rất ôn hòa trầm ổn. Mời vào, thầy. Bạch Mân dẫn Cố Nguyệt Hoài đi vào văn phòng, gọi một tiếng với người ngồi đằng sau bàn làm việc. Cố Nguyệt Hoài cũng ngước mắt đánh giá Lý Tự Ngôn, nhìn thấy người này, liền hơi hơi nheo mắt lại, dường như cô đã gặp người này rồi. Người đàn ông trung niên đeo một cặp kính, hai bên mép tóc của ông ấy hơi trắng, trên người có loại khí chất khiến người ta dỡ tâm phòng bị xuống. Vừa nhìn đã biết chính là người có trí thức thuộc phần tử trí thức. Sau khi quan sát cẩn thận, Cố Nguyệt Hoài có chút kinh ngạc. Cô nhớ bản thân đã gặp ông ấy ở đâu rồi. Trên xe lửa, lần đầu tiên cô đi đến thành phố Hoài Hải. Khi ngồi xe lửa từ huyện Thanh An đi thành phố Phong, cô gặp được một cô gái béo, bị tên móc túi trên xe lửa cướp đồ. Khi đó, người ngồi ở vị trí phía trước cô, có một người toát ra khí chất một học giả già như vậy. Thế giới thật sự nhỏ bé, không ngờ được Lý Tự Ngôn chính là người mà mình đã gặp trên xe lửa khi đó. Khi Lý Tự Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài đứng sau Bạch Mân, ông ấy cũng sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu, dường như cũng nhớ ra việc hai người từng gặp nhau. Thầy, thầy đang nghĩ cái gì vậy? Bạch Mân có chút khó hiểu, quay đầu lại nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Biểu cảm trên mặt cũng rất kinh ngạc. Nguyệt Hoài, em đã từng gặp thầy sao? Cố Nguyệt Hoài còn chưa kịp mở miệng, Lý Tự Ngôn đã mỉm cười nói trước. Từng gặp một lần, trên mặt Bạch Mân hiện lên nụ cười. Không ngờ thầy và Nguyệt Hoài lại có mối liên hệ sâu xa như vậy. Lại nói tiếp, thật sự có duyên phận. Thầy, thầy biết gần đây bệnh viện chúng ta tuyển nhận một đám học viên đến lớp huấn luyện phải không? Nguyệt Hoài chính là người nhận được thông báo của đại đội, đặc biệt tới bệnh viện học tập. Thầy xem, có thể chỉ giáo em ấy được không? Lý Tự Ngôn im lặng một lúc, không trực tiếp trả lời. Chỉ nói, các lớp huấn luyện đều là khóa tập thể, không giống nhau. Bạch Mân dù ngốc đến đâu cũng có thể nghe ra ý từ chối trong lời nói. Mặt mày cô ấy suy sụp, nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lại lên tinh thần, vội nói, thầy ơi, không phải khoảng thời gian trước thầy luôn tò mò về vị thần y trên báo kia sao? Đó chính là Nguyệt Hoài. Lý Tự Ngôn nhếch khóe miệng lên, tháo kính mắt xuống, tức giận mà trừng mắt liếc Bạch Mân một cái. Em cho thằng thầy già cả rồi nên mắt mờ sao? Dù cho ông ấy có ngốc đến đâu, cũng không đến mức tin tưởng một cô gái nhỏ 18-19 tuổi có thể có y thuật xuất thần nhập hóa như vậy. Bạch Mân có chút sốt ruột, liên tục nói, không phải, em nói thật đấy, thầy, em thật sự không lừa thầy. Lúc đó em có ở đó, tận mắt chứng kiến Nguyệt Hoài đã cứu sống Lý Nhĩ Tân đã chết về. Lý Tự Ngôn liếc nhìn cô ấy một cái, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không tin. Cố Nguyệt Hoài thấy Bạch Mân ra sức nói tốt cho mình như vậy, thở dài, nói, bác sĩ Lý, chị Bạch Mân thật sự không hề nói dối. Ngay lúc đó Lý Nhĩ Tân lâm vào trạng thái chết lâm sàng. Là do tôi cứu trở về. Mục đích tôi đến bệnh viện là muốn học tập một vài tri thức về việc giải phẫu ngoại khoa. Sau này đến quân khu, cũng có thể phục vụ thật tốt cho các đồng chí quân nhân nơi tiền tuyến. Nghe nói xong những gì cô nói, sắc mặt Lý Tự Ngôn hơi thay đổi. Cô muốn làm quân y sao? Cách chương.